Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3322, đến Thần Đô. Người tự cho là mình rất thông minh. Vậy ngươi biết ta vì cái gì không giết Lý Phi Bạch sao? Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi. Đan Tiểu Nam cười thần bí. Nói ra, bởi vì ngươi sợ giết Lý Phi Bạch sau đó bị Hải Xuyên Lý gia trả thù. Sai. Lâm Bạch trực tiếp từ chối nói. Chính như lời ngươi nói. Ta mới vừa tới Thần Đô. Không hiểu rõ Thần Đô. Cũng không hiểu rõ Lý Phi Bạch. Nhưng tương tự, ngươi cũng không hiểu rõ ta. Ta Lâm Bạch, cho tới bây giờ đều không phải là một cái người sợ phiền toái. Đan Tiểu Nam sững sờ. Hỏi, vậy ngươi vì cái gì không giết Lý Phi Bạch? Lâm Bạch khẽ cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Giống Hải Xuyên Lý gia loại này quái vật khổng lồ. Trong đó cường giả tất nhiên đông đảo. Nếu là Lý Phi Bạch chết rồi, cha mẹ của hắn tất nhiên sẽ đến báo thù cho hắn. Ngươi cảm thấy ta là cha mẹ của hắn đối thủ sao? Đan Tiểu Nam nghe chút, nhíu mày nói ra, thế nhưng là coi như ngươi không giết Lý Phi Bạch, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bạch gật đầu nói, đích thực. Lý Phi Bạch là sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng nếu là hắn không có chết, tới tìm ta người báo thù, cũng không phải là Lý Phi Bạch cha mẹ, mà là Lý Phi Bạch bản thân rồi. Ta đã có thể đánh bại Lý Phi Bạch một lần rồi. Ta còn sợ đánh bại hắn lần thứ hai sao? Đương nhiên hắn có lẽ cũng sẽ xin mời gia tộc cường giả xuất thủ tới đối phó ta. Thế nhưng là, Hải Xuyên Lý gia như vậy gia tộc khổng lồ đến xem. Lý Phi Bạch tuyệt đối kéo không xuống mặt mũi này. Mà lại, nếu là hắn nhường gia tộc cường giả xuất thủ, hắn lý do là cái gì đây? Chẳng lẽ nói nhường hắn cáo chi lý ra? Nói hắn vì một cái thanh quan nhân. Cho nên, ta kết luận Lý Phi Bạch sẽ không xin mời gia tộc cường giả xuất thủ. Hắn nhất định sẽ muốn biện pháp khác đối phó ta. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ cái gì biện pháp, chỉ cần hắn không rõ ràng Lý gia cường giả đến, ta cũng sẽ không sợ hắn. Cho nên, Lý Phi Bạch còn sống kỳ thật đối với chúng ta càng thêm an toàn. Ngược lại là Lý Phi Bạch chết rồi. Cha mẹ của hắn muốn tới trả thù. Vậy chúng ta liền càng thêm nguy hiểm. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Đan Tiểu Nam. Thấp giọng nói ra, Đan Tiểu Nam nghe thấy Lâm Bạch giải thích. Cũng cảm thấy không phải không có lý. Lý Phi Bạch bất tử. Thì chính là Lý Phi Bạch đến báo thù. Hắn mời ra Lý gia cường giả tỷ lệ cũng không phải là rất cao. Có thể Lý Phi Bạch chết rồi. Đó chính là hắn phụ mẫu đến báo thù. Lý Phi Bạch phụ thân chính là Hải Xuyên Lý gia đời chữ Huyền trưởng lão. Mẹ của hắn là Hoa Vương quận Tôn gia dòng chính. Hai cái vị này đều không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Nghe xong Lâm Bạch lời nói, Đan Tiểu Nam lâm vào trong trầm tư. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, quay người đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Đồng thời nói ra, đến Thần Đô về sau, cho ta biết. Lâm Bạch sau khi đi, lưu lại Đan Tiểu Nam một người đứng tại mạn thuyền chỗ khổ sở suy nghĩ. Rốt cục tại tầm nửa ngày sau, Đan Tiểu Nam cười khổ một tiếng. Hắn nói đúng, Lý Phi Bạch còn sống. Đích thực là đối với hắn sẽ an toàn hơn. Ngược lại là bây giờ Lý Phi Bạch chết rồi. Chúng ta mới nguy hiểm. Sau một ngày, Lâm Bạch Linh Chu rời đi Vinh Vương quận khu vực bên trong. Tiến nhập Thần Đô. Mà đúng lúc này, mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả đi vào trước đó Lâm Bạch cùng Lý Phi Bạch đại chiến thời điểm. Trong núi rừng, người cầm đầu chính là một vị người mặc áo bào tím nam tử trung niên. Mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả đứng tại bốn phía giữa không trung. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mà vị trung niên nam tử này thì là đi vào trong đó. Hiển nhiên vị trung niên nam tử này thân phận là cao hơn những võ giả vấn đỉnh cảnh này. Nam tử áo bào tím đi đến trong rừng. Từ từng cỗ trên thi thể nhìn qua. Cuối cùng tầm mắt rơi ở trên thân thể Lý Phi Bạch thời điểm. Đôi mắt của hắn hung hăng run lên. Sắc mặt lộ ra một tia thống khổ. Cha, đi cha cho ta. Là ai giết Phi Bạch? Đứng tại thi thể của Lý Phi Bạch trước đó, Trung niên áo tím này âm trầm nói. Chung quanh mấy trăm vị võ giả khiếp sợ nhìn xem trung niên áo tím. Bọn hắn cảm giác được trung niên áo tím trên thân tản mát ra một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt. Tuân mệnh, cái này mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả nhao nhao lên tiếng sau đó. Thân hình cùng nhau lóe lên, biến mất tại nơi đây giữa không trung. Mà tại bọn hắn rời đi sau một khắc, cái này một ngọn núi rừng tính cả dãy núi. Tại ầm vang một tiếng ở giữa, hóa thành phế tích mảnh vỡ, cuốn lên ngập trời hạt bụi. Mà tại cái kia hạt bụi bên trong, trung niên áo tím ôm thi thể của Lý Phi Bạch, âm trầm đi ra. 3 ngày sau, Đan Tiểu Nam đi vào Lâm Bạch trước cửa, thấp giọng hô, thần đô đến rồi. Nghe thấy Đan Tiểu Nam thanh âm, Lâm Bạch từ trong môn đi tới. Mà cùng lúc đó, một căn phòng khác bên trong, Hồng Tố cũng đi ra. Lâm Bạch cười nói, thương thế của ngươi không ngại à? Hồng Tố nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, không sao, đến thần đô sao? Lâm Bạch trùng điệp gật đầu. Lúc này 3 người đi ra trong khoang thuyền, đi vào mạn thuyền chỗ. Phía trước đại địa phía trên, có một tòa cao vút trong mây tường thành. Giờ phút này 4 phương 8 hướng mà đến võ giả, từ phương hướng khác nhau, rơi vào tường thành trước đó, đi vào trong đó, mà Lâm Bạch Linh Chu bay ở trên không trung. Lờ mờ có thể trông thấy tường thành nội bộ địa phương. Đó là một mảnh thoáng như tiên cảnh điện Ngọc Quỳnh Lâu. Trong đó cung điện ốc xá, tráng lệ, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được vấn đỉnh cảnh võ giả xuyên thẳng qua trong đó. Mà ở trên tường thành, từng dãy đứng thẳng chỉnh tề kim giáp tướng sĩ, thủ vệ bát phương. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra, nơi này chính là thần đô rồi. Người cũng chớ xem thường thần đô. Trải qua thánh quốc nhiều năm như vậy tổ chức cùng xây dựng thêm, thần đô chiếm diện tích cơ hồ không kém hơn một cái quận. Đoạn thời gian trước, giam thiên ti võ giả đo đạc thần đô thành trì nam bắc đường kính, phát hiện thần đô thành trì lại có 2 cái vinh vương quận như vậy lớn nhỏ. Đan Tiểu Nam thấp giọng cười nói. Hồng Tố kinh ngạc nói, thần đô lại có 2 cái vinh vương quận lớn nhỏ. Đan Tiểu Nam nói ra, Trung ương thánh quốc xưng bá man cổ đại lục nhiều năm tháng như vậy, càng ngày càng nhiều võ giả đi vào thần đô sống yên phận. Thần đô cũng đã trải qua vô số lần xây dựng thêm. Có lớn nhỏ như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Thần đô trong thành trì cùng ngoài thành vạn dặm, đều là không cho phép ngự thiên mà đi. Một khi phát hiện, thánh võ vệ sẽ ra tay. Nhớ lấy. Tại thần đô bên trong, tuyệt đối không nên trêu chọc thánh võ vệ. Lâm Bạch hỏi, chính là thành trì phía trên những cái kia người mặc kim giáp tướng sĩ sao? Đan Tiểu Nam khẽ gật đầu. Đúng, chính là bọn hắn. Bọn hắn phụ trách thần đô trị an. Nếu là tại thần đô bên trong trắng trợn xuất thủ, hủy diệt thành trì cùng cung điện ốc xá, thánh võ vệ liền sẽ xuất thủ. Nhẹ thì đuổi bắt, nặng thì ngay tại chỗ diệt sát. Đi vào thần đô ngoài thành vạn dặm chỗ, Đan Tiểu Nam nhường Lâm Bạch đem Linh Chu rơi xuống. 3 người đi xuống Linh Chu, đi bộ tiến về thần đô. 3 người bước đi như bay, nửa ngày liền tới đến thần đô thành bên ngoài. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn cái này một tòa cao vút trong mây tường thành. Đứng tại nó phía dưới, Lâm Bạch cảm nhận được một luồng nồng đậm áp lực. Đi thôi. Đan Tiểu Nam mang theo Lâm Bạch cùng Hồng Tố đi vào trong thành trì. Ta cho các ngươi an bài chỗ ở. Sau đó ta liền sẽ về Huyền Kiếm Ti. Giúp ngươi cha ngươi muốn tìm người. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Tốt. Lâm Bạch gật đầu nói. Hết chương.